Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 73, thân phận của hắn. Theo Thừa Tâm ca thở dài, tâm lý ta cũng giống là bỏ vào một tảng đá lớn. Mới vừa rồi dễ dàng không còn sót lại chút gì, thay là một loại không thở nổi cảm giác. Châm một điếu thuốc, miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại. Ta hỏi: Như Nguyệt thế nào? Người nói đi, ta có thể chịu đựng. Thừa Tâm ca cũng không có trước tiên trả lời ta, mà là đoạt lấy trong tay của ta yên. Thâm hít sâu một cái, cũng cởi ra hai khỏa áo sơ mi nút áo. Thoáng cái ngồi vào trên ghế salon. Lúc này mới khạc khói mù nói với ta đến. Nàng vết đau không có vấn đề. Thương tới chỗ đã kịp thời cấp cứu lại được. Cũng không có mất máu quá nhiều. Bệnh viện này không tệ. Kho máu chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Đáng chết là độc kia. Này bệnh viện thầy thuốc bó tay toàn tập. Ngay cả ta cũng không nhận ra đó là cái gì thuốc phiện. Chỉ có thể đại khái làm ra một cái phương hướng tính nghĩ rằng đó là thuộc về vu cổ thuốc phiện. Nói tới chỗ này, Thừa Tâm ca lại miệng lớn rút ra một cái yên. Nói tiếp đến, chúng ta đạo gia y tự mạch sợ nhất gặp phải chính là vu y. Phối hợp bọn họ cổ thuật kiến thức, chúng ta là ở hạ phong. Không nói cứu người bản lĩnh, chỉ nói độc nhân bản lĩnh. Bọn họ tuyệt đối là mạnh hơn chúng ta. Gặp phải bọn họ hạ thủ, chúng ta thường thường liền. Chấm ngoặc kép, Thừa Tâm ca không có nói tiếp, mà ta đầu ngón tay lại trở nên lạnh như băng. Chỉ là lẩm bẩm hỏi, Như Nguyệt có thể cứu chữa sao? Thừa Tâm ca gỡ xuống mắt kính, lau một cái mặt, có chút trầm muộn nói đến. Vu cổ nhất mạch cũng xuất thủ. Chúng ta rốt cuộc là đem những này cẩu nhật đắc tội bao sâu? Ha ha, tu giả, sát thủ, vu cổ nhất mạch, con chó kia Nhật Nhan giật cũng không nói rõ ràng. Chúng ta sư tổ tàn hồn nhốt bọn họ cái rắm chuyện a. Thừa Tâm ca đều bắt đầu hùng hùng hổ hổ, có thể thấy hắn bị kích thích bao sâu. Ta sắc mặt càng phát ra âm trầm, cũng lặng lẽ siết chặt quả đấm. Ta không biết nên nói cái gì. Như Nguyệt cũng là thuộc về vu cổ nhất mạch, cho nên bây giờ tình huống ta bó tay toàn tập, chỉ có thể dựa vào chính nàng chống cự độc này làm. Ta đơn giản thay nàng đem một chút mạch, phát giờ phút này hiện hẳn là một loại trạng thái rằng co đi. Như Nguyệt tạm thời ở hạ phong, ta không biết sự tình phát triển tiếp sẽ là thế nào tình huống. Cũng không biết Như Nguyệt khi nào hồi tỉnh tới. Đây chính là đối với vu thầy thuốc mà nói phi thường không chuyện tốt thật. Đây cũng chính là Như Nguyệt tình huống. Nhưng bết bát hơn hẳn là ngươi đi. Không được lời nói chỉ có thể động dụng cấm thuật. Thừa Tâm ca nói xong câu đó sau này, lần nữa thở dài một tiếng. Mà lần này, ta phát hiện hắn trong hốc mắt cũng có tia máu. Ta thoáng cái nghĩ đến vết thương mình. Cũng giống vậy chung như vậy độc tố. Theo bản năng giơ tay lên, lại phát hiện vết thương đã kinh biến đến mức bình thường. Kia tia quỷ dị lam sắc đã biến mất, mà mập tàm không thấy. Chuyện này, ta lăng ngay tại chỗ. Thừa Tâm ca cũng hiển nhiên chú ý tới loại tình huống này. Hoác một tiếng đứng lên, thoáng cái bắt được ta thủ. Bắt đầu từ mảnh nhỏ quan sát, sau đó lại khó tin cho ta bắt mạch, mà ta lòng không bình tĩnh. Bắt đầu ở nhìn chung quanh, sau đó liếc mắt ngay tại dưới ghế salon mặt nhìn thấy một cái mềm nhũn sâu trùng nằm ở chỗ này. Cũng không biết là tử, hay lại là sống, quỷ dị trở nên béo một vòng. Trên người mơ hồ có chút hiện lên lam. Thừa nhất, trên người của ngươi thuốc phiện. Nó, cho ta đem hoàn mạch. Thừa Tâm ca có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Ta cũng không tâm quan tâm cái này. Mà là một cái đi nhặt cái kia mập tám. Xem nó kia không nhúc nhích dáng vẻ. Ta sợ nó tử. Dù sao cũng là Như Tuyết Lưu đứng lại cho ta đồ trọng yếu nhất. Khi cảm giác được nó như cũ mềm nhũn cảm giác lúc, ta mới thở phào một cái. Đã từng bởi vì này con trùng tinh thần uể oải, ta hỏi qua Như Nguyệt liên quan tới nó vấn đề. Bởi vì ta sợ nó tiếp tục như vậy sẽ chết. Như Nguyệt đậu ta, nói người này sinh mệnh lực ương ngạnh, ta chết nó cũng sẽ không tử. Hơn nữa nói cho ta biết, đem tử mập tàm thân thể sẽ từ từ trở nên cứng rắn. chỉ cần sâu trùng hay lại là mềm nhũn, như vậy nó một chút chuyện cũng không có. Cũng đồng thời vào lúc này, ta bỗng nhiên phản ứng kịp một cái vấn đề. Chợt quay đầu nhìn Thừa Tâm ca, hỏi, ngươi là nói ta tốt? Ta ngữ khí mang theo không xác định, bởi vì ta quả thực không thể nào tin nổi. Mập Tam còn có bản lãnh này, cho nên sẽ phản ứng như thế chậm nửa nhịp. Ngay cả nhìn thấy ta vết thương, ta cũng không có liên nghĩ tới đây tới. Ngươi mới biết, Thừa Tâm ca không nói gì liếc lấy ta một cái, nhưng trong mắt lại có rõ ràng kinh hỉ. Một cái bắt quá trong tay ta, bắt đầu quan sát trong tay của ta kia có chút hiện lên lam béo tám. Ta đúng là mới biết, ta không biết cái này Mập Tam có này tác dụng à. Ta gãi gãi đầu, cũng cười, nếu ta thương thế được, như Nguyệt thương thế cũng thì có hy vọng, ngã tâm tình dễ dàng hơn. Ai, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu rồi, thua thiệt ta còn là y tự mạch. Thừa Tâm ca buông ta xuống thủ, sau đó cầm lên trên bàn mắt kính, lại lần nữa đeo lên đi. Nói đến, miêu cương cổ thuật trong lợi hại nhất cổ chính là kim tầm cổ. Nhưng kim tầm cổ cũng không phải là chỉ một loại đặc định cổ trùng, mà xác thực nói hẳn là tam cổ chung một loại biến dạng. Hoặc giả nói là tam cổ chung vương giả, thống của bọn họ xưng là kim tầm cổ. Nhưng là, tác dụng nhưng cũng không giống nhau. Tự giống với, có kim tầm cổ lấy tốc độ cùng kịch độc làm trường. Có kim tầm cổ lấy năng lực khống chế làm trường, tương đương với một loại đối với nhân khống chế tinh thần. Mà có kim tầm cổ càng khó hơn, có thể khắc vạn độc. Ở nó lớn lên lúc trước, ai cũng không biết đây là một cái dạng gì kim tầm cổ. Như tiết một cái này, đây là ý trời a. Thừa Tâm ca nói xong theo thói quen đỡ một chút mắt kính. Làm hắn tâm tình bình tĩnh thời điểm, hắn mới có động tác này. Người thế nào giải, khác ngành cũng như cách sơn. Huống chi đạo gia cùng vu cổ là rất không giống nhau hai cá thể hệ. Một quyển lạ trong sách thuốc thấy, nói kim tầm cổ là khả giải vạn độc vô địch linh dược. Lúc ấy nghiêm túc, sau đó chẳng qua là khi tin đồn thú vị. Người biết khi đó, ta thường đi Nguyệt Yển miêu trại. Vì cái này chuyện còn hỏi qua Lăng Thanh nãi nãi. Nàng nói qua cái này là tồn tại. Nhưng này loại kim tầm cổ thưa thớt đến có thể bỏ qua không tính. Để cho ta làm truyền thuyết cũng tốt, làm tin đồn thú vị cũng tốt, chính là đừng quá coi là thật. Thừa Tâm ca mang theo nhớ lại nói đến, khả năng cũng là muốn đến làm 5 năm tháng. A, chấm ngoặc kép, ta cười, Như Tuyết, đây là ngươi tận lực lưu lại cho ta cùng Như Nguyệt che chở sao? Ta nhìn trong tay Mập Tám, vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Bây giờ nó bộ dáng kia, không có chuyện gì chứ? Ta chỉ là trên người nó cái loại này lam sắc, không có chuyện gì, nó hay lại là một cái ấu trùng, cần phải từ từ tiêu hóa như vậy kịch độc, thời gian vừa quá, liền có thể, loại độc này ngược lại có lợi cho nó lớn lên, rất thần kỳ chứ? Thừa Tâm ca mỉm cười nhìn ta, rốt cuộc ta hoàn toàn yên tâm, đem cái này ăn uống no đủ lười biếng ra hỏa nhét vào trong ống trúc. Một cái đưa cho Thừa Tâm ca, nói đến, vậy còn chờ gì, cầm đi cho Như Nguyệt dùng tới đi, người nhất định so với ta biết dùng như thế nào. Thừa Tâm ca nhận lấy ống trúc, đối với ta khẽ mỉm cười, nói đến, nhìn ngươi gấp, nói xong, hắn liền như gió xông về cửa phòng. Hắn không phải là một dạng gấp, chỉ là đi tới cửa thời điểm, Thừa Tâm ca chợt dừng bước, nắm chốt cửa nói với ta đến, đúng. Còn quên một chuyện, cái kia Uôn Mát muốn cùng ngươi nói một chút, đã đợi ngươi rất lâu, mới vừa rồi thấy ta đi vào, lại biểu đạt một lần ý tưởng, ngươi xem, hả, vậy ngươi để cho hắn vào đi, ta cũng đúng lúc muốn cùng hắn nói một chút, như Nguyệt liền muốn không có chuyện gì, ngã tâm tình cũng buông lỏng, tự nhiên mới vừa rồi nghi ngờ lại xông lên đầu, cũng có nói chuyện muốn, ngắm. Quyết định là nên cùng cái này giúp chúng ta bận rộn Uôn Mát nói một chút. Người Ấn Độ danh nhi thế nào như vậy có tính cách? Chẳng lẽ hắn thân phận chân thật là Uôn Mát siêu thị ông chủ? Thừa Tâm ca nói lại nhảy đọc một câu đi ra ngoài. Mà đang uống nước ta lại bị Thừa Tâm ca câu này làm phun. người này có dám hay không không muốn như vậy chửi độc. Bất quá, lau đi mép thủy, ta lại lâm vào trầm tư. Ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một cái người Ấn Độ sẽ cùng cái kia Nguyễn Khánh Thu có dây dưa. Dễ má, Nguyễn Khánh Thu là người nào? Nói thật, ta cũng không có tiếp xúc với hắn quá. Chỉ là nghe qua tên hắn. Cho dù liên quan tới tu giả vòng rất nhiều kiến thức. Ta chỉ là một cái gì cũng không hiểu, ngu si. Cũng không thể không biết hắn đại danh. Hắn, nghiêm chỉnh mà nói cũng thuộc về thập thế lực lớn nhân. Chỉ bất quá hắn là thế lực lớn nhất chính đạo thế lực hạch tâm cao tầng. Chúng ta lão Lý nhất mạch cũng là chính đạo thế lực. Cho nên có thể không biết khác thế lực lớn cụ thể có cái gì đó cao tầng. Nhưng lớn nhất chính đạo thế lực những hạch đó tâm cao tầng. Ít nhiều gì là có chút nghe thấy. Nguyễn Khánh Thu tại sao phải giúp ta? Nguyễn Khánh Thu cùng người Ấn Độ. Như vậy không liên lạc được là có thú chút sao? Ta nắm chân mày. Bách Tư bất đắc kỳ dài. Mà vào lúc này, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Hẳn là Uôn Mát đến đây đi. Ta vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Mà đứng ngoài cửa anh Tuấn Nam Tử. Không phải là Uôn Mát lại là ai? Thật xin lỗi quấy rầy ngươi. Tôn quý Trần Thừa Nhất tiên sinh. Uôn Mát nhìn thấy ta. Đầu tiên là đi một cái lễ. Ta rất muốn nói cho hắn biết. Ngươi thực ra có thể buông lỏng. Thật dễ nói chuyện. Như vậy không cần ngươi và ta cũng mệt mỏi như vậy. Có thể rốt cuộc có vẻ hơi đường đột cùng không quá lễ phép. Chỉ đành phải khách khí cười một chút. Sau đó để cho Uôn Mát đi vào. Chúng ta song song ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế salon. Với nhau ngươi tới ta đi khách sáo sắp tới có 5 phút. Muốn ở sắp tan vỡ thời điểm. Uôn Mát này mới rốt cục cắt vào chính đề. Trần Thừa Nhất tiên sinh. Thực ra ta tới tìm ngươi nói mục. Chủ yếu là muốn chuyển lời cho sư thúc muốn mang cho lời nói của ngươi. Sư thúc. Ta lăng một chút, Ấn Độ là một cái tông giáo quốc gia. Quốc dân cơ hồ đều có chính mình nghiêm khắc tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này trên căn bản là đến từ địa phương tông giáo. Này Uôn Mát bỗng nhiên toát ra một sư thúc. Ta làm sao có thể không kinh hãi? Đúng sư thúc, ta sư thúc chính là Nguyễn Khánh Thu. Uôn Mát nói đến Nguyễn Khánh Thu tên. Cặp mắt tản mát ra không giống tầm thường quang mang. Đó là một loại sùng bái. Ta sắc mặt cổ quái. Không nhịn được hỏi một câu. Nói như vậy. Ngươi là đạo gia nhân. Thế nào? Không thể được sao? Nguyễn Khánh Thu nghi ngờ liếc lấy ta một cái. Hiển nhiên đối với ta loại phản ứng này không hiểu. Không, hoàn toàn có thể. Ta cười nói đến. Đạo gia văn hóa có thể ảnh hưởng đến người Ấn Độ. Ta thế nào không vui? Trần Thừa Nhất tiên sinh, trên thực tế, bây giờ các ngươi tình huống là vô cùng nguy hiểm. Ngươi biết không, Uôn Mát khi lấy được công nhận sau này, trực tiếp hãy nói ra một câu nói như vậy. Ta đầu tiên là sững sờ, có chút không hiểu nổi cái này Uôn Mát. Có lúc khách sáo đến dài dòng, có khi lại đi thẳng đến cùng một kẻ lỗ mãng tựa như. Cái nào mới là hắn? Vấn đề là... Hắn nói nguy hiểm là chỉ cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.